Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3226, chư thiên không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Phượng Thiên nói, thế gian công pháp ngàn vạn, đều có các huyền diệu, tam thi luyện đạo, đã truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm, coi như bộ phận tu luyện pháp lưu truyền ra đi, cũng không phải cái gì quái sự, không bài trừ tam sát đế quân tìm hiểu tới, tam thi luyện đạo, khả năng. Nhưng, tam sát đế quân có thể hàng chư thiên, tự thân tài hoa cùng đạo pháp, đã là vạn ức khó cầu một, là thế gian chi đỉnh cực. Coi như hắn sáng chế có thể so với, tam thi luyện đạo, công pháp, bản thiên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Trương Nhượng Trần từ trên địa đỉnh nhảy xuống, bàn tay tại trên thân đỉnh vỗ. Bành, một viên thần đan, từ trong đỉnh bay ra. Đan dược lớn nhỏ cỡ nắm tay, thần vận nồng hậu dày đặc, quang mang rất lóa mắt. Trương Nhượng Trần tay cầm thần đan, thở dài. Đáng tiếc, đã đem hắn luyện thành đan dược. Nếu không, bằng vào âm thương thân, có lẽ có thể tìm được hoàng ác thần quân bản thể. Cho ta xem một chút. Mộc Linh Hy duỗi ra tuyết trắng tay nhỏ, trong ánh mắt, mang theo không thể kháng cự ý chí. Trương Nhượng Trần đối với. Cho ta xem một chút. Lời này lĩnh ngộ cực sâu, đặc biệt là loại lão gia hỏa tu vi cường đại này, một khi nói ra lời này, cùng cướp bóc không có khác nhau. Đại thần luyện thành một viên đan dược mà thôi, không có gì đẹp mắt. Trương Nhượng Trần làm bộ nhìn không thấy Phượng Thiên ánh mắt, thuận tay đem thần đan, thu vào ống tay áo. Mộc Linh Hy ánh mắt tiếp theo nhìn về phía địa đỉnh. Trương Nhượng Trần lập tức lấy ra thần đan, phóng tới trong tay nàng. Chỉ bằng vừa rồi Mộc Linh Hy một đỉnh đem hoàng ác thần quân âm thương thân đạp nát chiến lực, đã nói nàng hiện tại, dù là không có đạt tới thần vương, thần tôn cấp độ, cũng khẳng định thắng qua hoàng ác thần quân. Mộc Linh Hy khinh miệt lườm Trương Nhượng Trần một chút, tiếp theo, quan sát trong tay thần đan, trong ánh mắt hiện ra từng tia tinh mang, nói. Không hổ là địa đỉnh, lại có thể trong khoảnh khắc luyện giết một vị thái hư cảnh đỉnh phong đại thần, ma diệt hết thảy khí tức, hóa thành thần đan đại dược. Như bản thiên có thể sử dụng địa đỉnh, chẳng lẽ có thể luyện giết chư thiên? Thôn phệ tu vi của bọn hắn, đủ để trong thời gian cực ngắn, đạt tới bất diệt vô lượng chi đỉnh, nguyên hội này, liền có thể trùng kích bán tổ. Trương Nhượng Trần khóe miệng giật một cái, liền biết nàng đối với địa đỉnh động tâm. Nếu không sử dụng diệt thần đại sát khí, muốn triệt để giết chết cùng cảnh giới thần linh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tựa như lấy thương tuyệt hồn đỉnh chi cảnh tu vi, muốn triệt để luyện hóa thái hư trung kỳ triệu ngộ, cần tốn hao mấy năm thời gian. Trương Nhược Trần có thể luyện giết thái hư sơ kỳ đại thần. Hẳn là sử dụng địa đỉnh mới làm đến. Mà đạt tới chư thiên cấp độ, càng là có. Chư thiên không chết, thuyết pháp, ý là, đạt tới loại cấp độ kia nhân vật, gần như không có khả năng dùng ngoại lực đem nó giết chết. Tựa như vẫn thần đảo chủ, bị giam giữ 100.000 năm, cũng không có bị ma diệt. Địa ngục giới thập tộc tộc trưởng liên thủ, cũng không thể giết chết vấn thiên quân. Tu Di Thánh Tăng là tự tán thần lực mà chết, thậm chí Thiên Sơ Lão Thiên Chủ cũng là tự bạo thần nguyên mà vẫn lạc. Đương nhiên, cũng không phải là nói, chư thiên liền thật không có khả năng bị giết chết. Nếu có thủy tổ xuất thế, giết chư thiên không phải việc khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vũ trụ, có mấy món trong truyền thuyết đại sát khí, chuyên môn sát thần. Nhưng gần như không thể tìm, chỉ có một hai kiện biết xác thực ở nơi nào. Vận mệnh thần điện chuôi kia trảm thần phủ tuy là một kiện đại sát khí, nhưng, hãy còn chém không được chư thiên, không phải trong truyền thuyết mấy món kia một trong. Còn có một số thủy tổ lưu lại thiên tôn thần thông, một khi tu luyện đến đỉnh tuyệt, cũng có thể đối với chư thiên cấp cường giả sinh mệnh tạo thành khác biệt trình độ uy hiếp. Tựa như hư thiên tâm tâm niệm niệm muốn tu thành kiếm nhị thập tứ, một khi kiếm thành, trong chư thiên không có mấy cái không sợ. Phượng Thiên nâng lên, bất diệt vô lượng, chính là vô lượng cảnh giới cuối cùng. Đương kim vũ trụ, địa ngục giới cùng thiên đình chư thiên, từng cái đều tiếp cận bất diệt vô lượng, hoặc là đã đạt tới bất diệt vô lượng. Mà thái hư đỉnh phong đại thần có thể đạt tới một thành vô lượng, hai thành vô lượng, chỉ là vô lượng cảnh giới thứ nhất. Càn khôn vô lượng, một hai thành lực lượng. Tuyệt đại đa số thần vương, thần tôn, đều là càn khôn vô lượng cảnh giới. Mộc Linh Hy một đôi mắt phượng nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói. Ngươi lấy thần khí, lại thôi động địa đỉnh. Trương Nhượng Trần biết nàng muốn xác minh cái gì, đành phải làm theo. Tại thần khí thôi động dưới, trên địa đỉnh đồ văn nhao nhao giống như là sống lại, phát ra óng ánh quang huy, làm cho trong thần sơn lực lượng bản nguyên điên cuồng hội tụ. Lại thôi động thiên đỉnh. Nàng nói, Trương Nhượng Trần lần nữa làm theo. Thiên đỉnh bộc phát ra dị tượng, mục ngưu làm nông, thiên hỏa liệu nguyên, phúc lộc thần quang. Vân vân kỳ cảnh liên tiếp xuất hiện. Trên thân đỉnh phát ra vận mệnh thần quang, như vận mệnh chi môn đồng dạng, hình thành cường hoành tu vi áp chế, đem Mộc Linh Hy khí tức trên thân ép xuống. Trương Nhượng Trần không có nhân cơ hội này xuất thủ đối phó nàng, thu hồi thần khí, đồng thời thu về bàn tay. nhưng hắn tay, lại đột nhiên bị Mộc Linh Hy bắt lấy. Một cỗ hỏa diễm thần kình, từ nàng lòng bàn tay tuôn ra, xông vào Trương Nhược Trần thể nội. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, mặc cho nàng bắt bóp. Sau một lúc lâu, Mộc Linh Hy thu hồi thần kình, trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ ghen ghét, nói. Ngươi một thân thần khí này, âm dương lưỡng phân, chính hợp hoang cổ hỗn độn khí tượng, có trong thân thể khai thiên tích địa ý vị. Đây chính là nhất phẩm thần đạo tạo nên. Trương Nhược Trần nhún vai, giống như là đang nói, không nên hỏi ta không biết. Mộc Linh Hy lâm vào trầm tư, đột nhiên lạnh buốt nói. Trương Nhược Trần ngươi nhưng có biết, ngươi vừa rồi bỏ qua một cái cơ hội tuyệt hảo. Ồ, cơ hội gì? Trương Nhược Trần ra vẻ không biết, hỏi. Mộc Linh Hy nói. Vừa rồi ngươi thôi động thiên đỉnh, bạo phát đi ra vận mệnh thần quang, đã là đem tu vi của ta ép đến cực hạn. Khi đó ngươi như xuất thủ diệt khẩu, có lẽ có cơ hội thành công. Chỉ là có cơ hội mà thôi, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Trương Nhược Trần nói, Mộc Linh Hy ánh mắt trầm xuống, ánh mắt như kiếm, nói. Ngươi thật đúng là nghĩ như vậy qua. Trương Nhược Trần không còn gì để nói, đây coi là câu cá vấn trách sao. Mộc Linh Hy đột nhiên nói. Trương Nhược Trần, ngươi là người có đại tiềm lực, bản thiên không muốn đem ngươi gạt bỏ tại dưới vô lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngươi cũng là một người có đại uy hiếp, là một cái không cách nào khống chế không xác định nhân tố, bản thiên muốn như thế nào, mới có thể không giết ngươi. Ngươi cho bản thiên một cái lý do. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được Phượng Thiên sát ý, nàng là thật động diệt trừ hắn tâm tư, nhưng nội tâm lại hình như có chút mâu thuẫn. Trương Nhược Trần biết được câu trả lời của mình, cực kỳ trọng yếu. Như trả lời không tốt, Phượng Thiên chắc chắn sẽ diệt trừ hắn đại uy hiếp này. Cửu đỉnh chọn chủ, dưới cái nhìn của nàng, là có thể cùng Bắc Trạch Trường thành biến cố so sánh đại sự. Không thể vì nàng sử dụng, chỉ có thể bị nàng giết chết. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật lời nên nói, ta tại Băng Vương Tinh liền đã nói qua. Như Phượng Thiên vẫn như cũ xem ta là uy hiếp, muốn đem ta diệt trừ, ta tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Lấy Phượng Thiên trạng thái hiện tại, có tuyệt đối nắm chắc giết ta sao? Mộc Linh Hy ánh mắt dần dần chìm xuống. Còn có rất ít người, dám ở trước mặt nàng lớn lối như thế. Trương Nhược Trần khom người cúi đầu, lại nói. Nhưng Phượng Thiên hiển nhiên không muốn giết ta, cho nên Nhược Trần có thể cho ngươi hai cái lý do. Trong ngắn hạn không giết ta, ta có thể trợ Phượng Thiên diệt đi lượng tổ chức. Tương lai, ta có thể trợ Phượng Thiên đỉnh luyện chư thiên, trùng kích bán tổ, thậm chí là thủy tổ. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, chỉ có chính mình có đầy đủ lớn giá trị, mới có thể không chết. Những vật khác đều là hư. Nghe nói như thế, Mộc Linh Hy sắc mặt hơi thư giãn một chút, dòm nhìn trời cao, sau một hồi, duỗi ra một bàn tay, đem một viên tung bay ở giữa không trung phù lục thu lấy. Trương Nhượng Trần âm thầm thở dài một hơi, xem ra chính mình tạm thời ổn định nữ nhân khắp thiên hạ nhất sát phạt quyết đoán này. Mộc Linh Hy trong tay trên phù lục, vẽ phác thảo có 10 đầu thi hà. Minh văn dày đặc, huyền quang thâm ảo. Tam sát đế quân lão gia hỏa này thế mà lưu lại một tấm thập hà thần phù, đối với hoàng ác thần quân thật không phải bình thường coi trọng. Mộc Linh Hy đầu ngón tay, tràn ra huyết dịch đỏ tươi, hóa thành từng cái dương cánh hỏa phượng, xông vào phù lục. Nước sông chảy xiết âm thanh vang dội, thi khí không ngừng ngoại tán. Không bao lâu, giòn nứt tiếng vang lên. Bành, diêu quang đế phi phá phù bay ra, tay áo như mây, tóc dài như thác nước, dung nhan phong tình tuyệt đại, rơi xuống Mộc Linh Hy trước người, lập tức quỳ một gối xuống dưới, nói. Đa tạ Phượng Thiên đại nhân xuất thủ cứu giúp, làm cổ thần, Diêu Quang Đế phi tự nhiên có thể phân biệt Phượng Thiên khí tức, sẽ không lấy dung mạo phân rõ thân phận. Mộc Linh Hy thần sắc kiêu căng, như cúi nhìn thương sinh đồng dạng, nói. Văn Hòa Quỷ Đế vẫn lạc tại Bắc Trạch Trường Thành, Tây Phương Quỷ Đế tất nhiên do khác vô lượng cảnh thần tôn đảm nhiệm, ngươi tiếp tục đợi tại Phong Đô Quỷ Thành, rất khó lại có vị trí thích hợp. Gia nhập vận mệnh thần điện, vì bản thiên làm việc như thế nào? Diêu Quang tính mệnh, chính là Phượng Thiên ban cho, sau này tự nhiên đi theo Phượng Thiên tả hữu. Diêu Quang Đế phi hai tay hợp bình, ánh mắt thanh tịnh. Tại một vị thiên trước mặt, cho dù là một đời đế phi, cho dù là đỉnh tiêm đại thần, cũng bất quá như vậy. Thiên, có thể một lời định nó vận mệnh. Đứng lên đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Linh Hy ánh mắt hướng Trương Nhượng Trần nhìn thoáng qua, phảng phất tại nói, có trông thấy được không, ngay cả tinh thần lực tiếp cận cấp 84 thần linh, nhìn thấy bản thiên đều muốn một gối quỳ xuống, cũng không dám có bất kỳ làm càn. Ngươi, lười nói ngươi, Trương Nhượng Trần nói, chúc mừng Phượng Thiên, chúc mừng tử vong thần cung lại được một tôn cường giả. Phượng Thiên biết được gia hỏa này đối với nàng không có lòng kính sợ, có thể thành thật như vậy, hoàn toàn là bởi vì Mộc Linh Hy. Nàng nói, cung thương, mang lên địa đỉnh. Diêu Quang, mang lên khí luyện thi binh. Tiếp đó, do hai người các ngươi quét sạch Phong Đô Quỷ Thành như quỷ xà thần. Thái hư đại thần sống đến 700.000 tuổi, cũng coi như là đến tuổi già, nếu vô pháp phá vô lượng, sinh mệnh chẳng mấy chốc sẽ đi hướng kết thúc. Nhưng, Tiết Thường Tiến lại giống không có ý thức được điểm này, hôm nay Đông Phương Quỷ Đế phủ răng đèn kết hoa, 10 phần ăn mừng. Thị nữ, nô bộc như nước chảy, từng cái tay nâng mỹ vị món ngon, quỳnh tương tiên nhưỡng. Từ Hoàng Tuyền Tinh Hà các phương chạy đến mừng thọ thần linh, có không ít đã đến Quỷ Đế phủ. Mặc dù, trong phong đô quỷ thành, phát sinh mấy lần thần chiến, náo ra động tĩnh không nhỏ. Nhưng, nơi này chính là địa ngục giới đệ nhất thần thành, thần linh như mây, điểm ấy động tĩnh tính là gì? Bây giờ trong ngũ phương quỷ đế phủ trận pháp tất cả đều mở ra, càng thêm vững như thành đồng. Diễm Dương Thiên Chủ sớm liền đã đến đây, bên người đi theo có Kim Dương Song Tử Vương các loại Diễm Dương tộc thần linh, cũng có Bách tộc Vương thành 7 tộc thần linh, đang cùng đến từ 8 đại quỷ thành quỷ tộc đại thần đàm tiếu phẩm uống. Yên tâm đi, tuyệt sẽ không ra đại sự, trước đây không lâu bản tọa mới đi Trung ương Quỷ Đế Phủ, cùng Triệu Ngộ đạo trưởng trò chuyện với nhau thật vui. Diễm Dương Thiên Chủ nói, cầu donate con vất tơ tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.